Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Cõi Diêm Phù tức là cõi Nam Diêm Phù Đề này của chúng ta. Chúng sanh tức là hết thảy mọi loài có sinh ra. Nghiệp là nghiệp nhân do mình tạo tác, cảm là chiêu cảm, cảm dời ra. Vậy gây nghiệp gì thì thọ báo đó, trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo, đó gọi là nghiệp cảm. Kinh văn: lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Con này lại được Đức Phật phó chúc, từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con xin dâng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Lược giảng: lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức quay thần của Đức Phật Như Lai. Đại Bồ Tát Địa Tạng không hề đề cao chính mình như: tôi có đại thần thông, có đại trí huệ, có tài biện luận vô ngại, mà Ngài chỉ nói là nhờ vào quay đức và sức thần thông của Phật nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo, giáo hóa những kẻ còn khởi hoặc đang tạo nghiệp thọ báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Chính nhờ có sự trợ lực đại từ đại bi của Phật, Địa Tạng Bồ Tát mới có được cả trăm ngàn vạn ức quá thân để chia nhau đi giáo hóa chúng sanh. Đó quả là một sức biến hóa vô cùng lớn lao. Thế nào gọi là biến? Biến là thay đổi với nhau. Còn quá là gì? Đương không bỗng thành có, trước kia vốn chẳng có, nay bỗng nhiên lại có, gọi là quá. Còn nay lại được Đức Phật phó chúc, từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật. A Dật Đa nghĩa là gì? Quý vị có biết đó là tên của ai không? Nếu quý vị không biết A Dật Đa là ai, thế quý vị có từng nghe đến tên Di Lặc chưa? A Dật Đa chính là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô năng thắng, ý nói Ngài có thể thắng tất cả, vượt hơn tất cả, không ai có thể hơn Ngài được. Vô năng thắng: vô nghĩa là không, năng là khả năng, thắng là thắng lợi. Quý vị xem ba chữ vô năng thắng này có ý gì biết bao, là không ai có thể thắng được Ngài. Bởi suốt ngày lúc nào Ngài cũng vui vẻ tươi cười, không hề cau có tức giận. Nhờ đó Ngài có được trí huệ, có trí huệ là hơn hết, là thắng tất cả, nên gọi là vô năng thắng. Ngoài ra A Dật Đa còn được dịch là Từ Thị, từ là từ bi, thị nghĩa là họ. Đức Phật đã dặn dò Địa Tạng Bồ Tát là kể từ lúc bấy giờ cho đến khi Di Lặc Bồ Tát thành Phật, Ngài Địa Tạng phải làm cho chúng sanh trong lục đạo, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula đều được độ thoát. Và Địa Tạng Bồ Tát hứa với Phật rằng: con xin dâng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Nay con dâng nhận lời phó chúc của Phật, nguyện hết lòng gánh vác công việc này. Xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo nghĩ nữa. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả. Làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo, chẳng tạm ngừng ngớt. Trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại bắt vào lưới. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa? Lược giảng: Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: những chúng sanh chưa được giải thoát, vẫn còn luẩn quẩn trong vòng luân hồi, thì tánh thức không định. Tánh và tri thức của các chúng sanh đó đều không nhất định. Chẳng hạn có người ban đầu muốn học Phật Pháp, nhưng học chưa được bao lâu thì lại đổi ý, thay đổi tông chỉ. Đó là do tánh thức không định vậy. Quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả. Do vì tánh thức không nhất định, các chúng sanh ấy hễ quen thói xấu ác thì sẽ tạo ra nhiều nghiệp tội. Còn nếu biết làm việc thiện thì trong tương lai sẽ có được những kết quả tốt lành. Làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh. Thế nào gọi là theo cảnh mà sanh? Thí dụ quý vị gặp được bạn tốt, thiện hữu, thường giảng Phật Pháp cho quý vị nghe và hướng dẫn quý vị làm các từ thiện, quý vị chăm chú lắng nghe và làm theo, và thế là quý vị làm được việc thiện. Thế nhưng nếu quý vị gặp nhầm bạn xấu, ác hữu, rủ rê quý vị vào con đường rượu chè cờ bạc, chơi bời lêu lỏng, sa đọa trụy lạc, và vì nghe mãi cũng bùi tai nên quý vị siêu lòng đi theo, thì rồi quý vị cũng trở thành hư đốn như họ vậy. Tương tự như thế, nếu quý vị ở gần người có tánh cần kiệm thì lâu dần quý vị cũng sẽ tiêm nhiễm thói quen cần kiệm. Còn nếu sống gần kẻ lười biếng thì lâu dần, cho dù quý vị vốn là người rất siêng năng chăm chỉ, nhưng đến khi gặp phải vua lười thì quý vị cũng bị cảnh giới làm cho lay chuyển mà trở thành người lười biếng. Đó gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu quý vị ở gần lò mực đen như đang chăm chú viết lách chẳng hạn, thì thế nào tay cũng bị dính mực từ lúc nào mà mình chẳng hay chẳng biết. Thí dụ có mẫu vải trắng, quý vị đem nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhúng vào thuốc nhuộm màu vàng thì thành vải màu vàng. Và nói theo bản kinh này thì đó chính là làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh vậy. Lại nữa, cho dù quý vị vốn không biết uống rượu, không hề dùng ma túy, nhưng hàng ngày lại giao du với người thích uống rượu hoặc gần gũi người nghiện xì ke ma túy, thì dần dần quý vị cũng trở thành giống như họ, nghiện rượu, nghiện thuốc lúc nào không hay. Đó là bởi quý vị kết giao nhầm bạn xấu mà ra. Cho nên quý vị cần phải đặc biệt lưu ý và phải hết sức thận trọng trong việc kết bạn. Ngoài ra, bởi chúng ta thường hay lắng nghe lời khuyến cáo của bạn bè, cho nên trước hết mọi người cần phải biết chọn bạn mà chơi. Phải phân biệt được bạn tốt và bạn xấu. Đối với những người bạn tốt, lương thiện thì quý vị nên tin tưởng lời họ nói. Còn đối với bạn xấu thì bất luận họ có nói điều gì, quý vị cũng chớ nên tin. Luân chuyển trong ngũ đạo chẳng tạm ngừng ngớt. Những chúng sanh tánh thức không định ấy cứ phải lẫn quẩn mãi trong năm nẻo đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Chẳng bao giờ được ngơi nghỉ dù chỉ là tạm thời. Trải qua trần kiếp mê hoặc kiến nạn, số trong số kiếp nhiều với bụi trần, các chúng sanh đó phải sống trong cảnh u mê tâm tối, sai lầm rối loạn, nghiệp chướng bủa vây, như cá bơi trong lưới, theo dòng nước chảy, vừa thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. Đến đây Đức Phật nêu lên một ví dụ vô cùng xác đáng. Phật ví các chúng sanh chưa được giải thoát thì giống như con cá đang quẩy mình dùng dãy trong lưới vậy. Có thể cá chỉ tạm thời bị bắt lưới rồi chốc lát lại thoát ra được, nhưng thoát ra chưa được bao lâu thì lại bị vướng vào lưới của người đánh cá lần nữa. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Ta rất buồn rầu khi nghĩ đến những chúng sanh đáng thương đó. Quý vị xem, Đức Phật lo lắng, e rằng chúng ta không thoát ra khỏi tấm lưới đánh cá được. Ở đây, tấm lưới đánh cá, dù cho sự việc cực kỳ nguy hiểm, khiến ngay cả Đức Phật cũng phải lấy làm lo nghĩ. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lo âu. Chỉ cần chúng ta nhất tâm tinh tấn, chăm chỉ tu học Phật Pháp, thì rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đời trước ông đã phát nguyện, nhiều kiếp lập trọng thệ quản độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa? Ở đây chữ ông là chỉ Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, từ bao kiếp lâu xa về trước cho đến nay, ông đều lập thệ nguyện trọng đại, phát tâm rộng lớn, độ thoát tất cả những chúng sanh tội khổ. Thế nên ta không còn gì để bận tâm nữa cả. Ta rất yên tâm. Tốt lắm, ông hãy cứ như thế mà làm. Kinh văn: Nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiểu là định tự tại như, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lượt nói cho. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo định tự tại Dương Bồ Tát: Lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Lược giảng. Nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Dương. Bồ Tát Định Tự Tại Dương là một vị đại Bồ Tát, nhờ ngài tu định mà chứng đắc được sự an nhiên tự tại. Ngài chẳng những đạt được sự tự tại mà còn là vua về tự tại nữa. Như vậy, sau khi nghe Đức Phật nói những lời như thế xong, đại Bồ Tát Định Tự Tại Dương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì? Trong mỗi kiếp ngài đã lập những lời thệ nguyện như thế nào mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lượt nói cho. Nguyện vọng duy nhất của con là được nghe Đức Thế Tôn vì con mà nói sơ qua về việc đó. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Dương Bồ Tát: Này Định Tự Tại Dương, lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà phân giải rõ ràng. Bây giờ ta sẽ vì ông mà giảng nói cặn kẽ, vậy ông hãy chú ý lắng nghe và suy gẫm những lời ta nói. Kinh văn. Vào thuở quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ sáu vạn kiếp. Lược giảng. Đức Phật kể lại rằng: Vào thuở quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp về trước. A Tăng Kỳ và Na Do Tha là những con số rất lớn, nhiều đến vô lượng vô biên. Vậy vô lượng vô số kiếp chẳng thể kể xiết về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Có ba loại trí huệ gọi là tam trí, đó là: một, Nhất Thiết Trí; hai, Đạo Chủng Trí; ba, Nhất Thiết Chủng Trí. Nhất Thiết Trí là cái trí hiểu biết tất cả mà Đức Phật này thành tựu được, thì bao hàm cả hai thứ trí huệ kia. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Có lần có một cư sĩ hỏi tôi: Như Lai Phật và A Di Đà Phật có khác nhau chăng? Thật ra tất cả chư Phật đều được tôn xưng là Như Lai, như A Di Đà Như Lai, Thích Ca Như Lai, Dược Sư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng một tôn Phật nào mà thôi. Phật có 10 danh hiệu gọi là thập hiệu. Thế nào gọi là hiệu? Chúng ta mỗi người đều có tên tục, rồi còn có tên hiệu nữa. Thông thường các bậc tôn trưởng và thân thuộc gọi chúng ta bằng tên tục, còn hầu hết những người ngang hàng không quen biết lắm thì gọi chúng ta bằng tên hiệu. Thế thì tên hiệu là gì? Tiếng gầm thét giận dữ của cọp hoặc tiếng rống của sư tử cũng gọi là hiệu. Hiệu là thanh vang ở ngoài, nghĩa là tiếng nghe ở ngoài. Bởi do có tiếng tâm lớn khiến mọi người đều nghe danh biết tiếng nên gọi là hiệu, và cũng gọi là biệt hiệu. Chữ hiệu còn có nghĩa là gào thét, là lớn. Một, Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật và được gọi là Phỏng Đồng Tiên Đức Hiệu. Mô phỏng, học theo gương của những người có đức hạnh thuở trước. Như là như vô phương sở, không có định hướng, không có một nơi chốn cố định đặc biệt. Lai là lai cảm như hiện, do sự cảm ứng đạo giao đến mà hiện ra. Đó gọi là Như Lai. Hai chữ Như Lai này còn có hàm ý lai vô sở tùng, như vô sở khứ, không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi. Bởi vô sở lai, vô sở khứ, không đến cũng không đi nên gọi là Như Lai. Lai nữa, như là đạo lý bổn giác, lai là trí huệ thủy giác. Bởi lý bổn giác kết hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Trên đây là ý nghĩa đại cương của chữ Như Lai. 2. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người. loài người ở nhân gian và chư thiên ở cõi trời đều nên cúng dường Phật. Ứng cúng có danh hiệu là Kham Di Phước Điện Hiệu, bởi Phật có khả năng làm ruộng phước cho trời và người. Có hai loại phước điền: tự lợi, lợi mình, và lợi tha, lợi người. Tự lợi tức là tự mình nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc, làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi quý vị đã thông suốt rồi là có thể đi giáo hóa tha nhân, khiến mọi người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha vậy. 3. Chánh biến tri, có nghĩa là vô sở bất tri, vô sở bất hiểu, tức là không chỗ nào mà chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng thông hiểu. Ở đây chánh là để phân biệt với bất chánh của ngoại đạo, và biến khắp cả là để phân biệt với bất biến không cùng khắp của nhị thừa. Hàng nhị thừa chứng tới đạo lý thiên lệch về tánh không, chưa đạt được biến, cho nên đây là điểm bất đồng đối với nhị thừa. Tri biết là điểm bất đồng so với hạng phàm phu. Phàm phu thì bất tri, không biết, còn bậc chánh biến tri thì vô sở bất tri, chẳng có gì mà không biết. Chánh biến tri có danh hiệu là biến tri pháp giới hiệu. Thế nào gọi là biến tri pháp giới hiệu? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: tùng thẳng gai leo, ngỗng trắng quả đen, đều hiểu nguồn căn. Đây nói cây tùng thì thân cây đứng thẳng, cây kinh gai, loại cây có gai thì leo quanh, mọc thành từng bụi. Ngỗng trời thì có lông màu trắng, và quả thì có lông màu đen. Các căn gốc của chúng vốn như thế nào thì Phật đều biết rõ cả. Thậm chí ở ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới, mưa rơi bao nhiêu giọt Phật cũng biết rằng. Bởi Phật là chẳng có chỗ nào mà không biết, vô sở bất tri, nên mới đạt được danh hiệu này, gọi là biến tri pháp giới hiệu. 4. Minh hành túc. Minh là minh bạch rõ ràng, hành là tu hành. Minh cũng chính là trí huệ, tu hành tức là phước. Phước huệ song túc, nghĩa là phước được tròn đầy, huệ được viên mãn, đó cũng chính là minh hành túc vậy. Chữ minh này lại có thể giải thích là tam minh. Tam minh gồm những gì? Đó là thiên nhãn minh, có được thiên nhãn thông. Túc mạng minh, biết rõ tất cả chuyện đời trước. Và lậu tần minh, đạt được sự vô lậu, không còn phiền não lộng hoặc. Minh hành túc cũng có một danh hiệu đặc biệt, gọi là quả hiển nhân đức hiệu. Tại quả gì? Đức Phật hiển lộ thì hiện đức hạnh mà Ngài đã từng tu tập khi còn ở nhân địa. 5. Thiện thệ thế gian giải. Thiện có nghĩa là tốt lành, chữ thệ ở đây đồng nghĩa với chữ giảng, và có nghĩa là đến, đi. Thiện thệ thế gian giải cũng có danh hiệu là diệu giảng bồ đề hiệu. Vì sao gọi là diệu giảng? Đức Phật đến mười phương quốc độ của chư Phật một cách tốt lành, và khéo dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nên được gọi là diệu giảng bồ đề hiệu. 6. Vô thượng sĩ. Đây cũng là một trong mười tôn hiệu của Phật. Vì sao gọi là vô thượng sĩ? Bậc không ai hơn được. Vì Đức Phật đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc nữa. Bởi mọi thứ hoặc đều đã giết sạch nên gọi là vô thượng sĩ. Nếu còn hoặc cần phải đoạn thì gọi là hữu thượng sĩ. Vô thượng sĩ cũng có một danh hiệu riêng, đó là thông ngụy đạt chân hiệu. Đức Phật biết rõ nội thân cùng ngoại cảnh, thảy đều hư ngụy, giả tạm. Duy chỉ có Phật thừa là chân thật nên gọi là thông ngụy đạt chân hiệu. 7. Điều ngự trường phu. Điều là điều hòa, ngự là ngự xa, tức là đánh xe. Thời xưa người ta dùng ngựa để kéo xe thì cần phải có người làm ngự xa, tức là cầm roi điều khiển ngựa. Còn ở thời đại này thì lái xe hơi cũng có thể gọi là ngự xa vậy. Điều ngự trượng phu ở đây là điều ngự cái gì? Đó là điều ngự chúng sanh trong sáu đường, khiến cho họ đạt đến Phật quả Bồ Đề, chứng được quả vị Phật. Vì thế, đây là một bậc đại trượng phu vĩ đại nhất, có khả năng điều khiển và dẫn dắt chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử, vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Điều ngự trượng phu cũng có một danh hiệu gọi là nhiếp quá tùng đạo hiệu, nghĩa là quá độ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều y theo con đường tu đạo chân chánh mà tu hành. 8. Thiên nhân sư. Đức Phật là sư biểu và bậc thầy của trời và người, là tấm gương của tam giới. Thiên nhân sư cũng có một danh hiệu gọi là ứng cơ thuyết pháp hiệu, nghĩa là ứng theo căn cơ trình độ và nhân duyên của chúng sanh mà thuyết pháp. 9. Phật là tên gọi tắt từ chữ Phật Đà Gia của tiếng Phạn, bởi người Hoa thích đơn giản nên chỉ gọi là Phật. Phật cũng có một tên hiệu gọi là Tam Giác Viên Minh Hiệu. Tam giác là ba loại giác ngộ: tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Bởi ba giác trọn vẹn, muôn đức đủ đầy, tam giác viên dạng đức bị, cho nên được thành Phật. 10. Thế Tôn. Bất luận là tại thế gian hay xuất thế gian, Phật đều là bậc tôn quý nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là Tam Giới Độc Tôn Hiệu. Tam giới tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Độc tôn có nghĩa là chỉ có Phật mới là bậc tôn quý nhất. Do đó, lúc Đức Phật Thích Ca vừa giáng sanh ở cõi thế thì liền một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta, Phật là tôn quý. Ngoài ra, từ ngữ Thế Tôn còn bao hàm sáu nghĩa. 1. Tự tại, Phật là bậc tự tại nhất. 2. Xí thành, rừng trực như lửa. 3. Đoan nghiêm, vừa đoan chánh vừa trang nghiêm. 4. Danh xưng phổ danh, khắp nơi đều nghe danh Phật. 5. Kiết tường, tốt lành, may mắn. Danh xưng Thế Tôn rất là kiết tường. 6. Tôn quý. Trên đây là phần giải thích đơn giản về 10 tôn hiệu của Phật. Vậy trong vô lượng vô biên kiếp về trước, có một vị Phật xuất thế, danh hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, và Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Kinh văn: Khi chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện, nhiều ít chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác. Hai vua bèn bàn tính, quản thiết phương tiện. Một vua phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không sót một ai. Một vua thì nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui, cho đến đắc quả Bồ Đề, thì tôi nguyện chưa thành Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Vị vua phát nguyện sớm thành Phật, đó chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ, chưa chịu thành Phật đó, chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: Khi chưa xuất gia, Ngài, Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện, nhiều ít chúng sanh. Mọi người cùng nhau tu tập 10 thứ thiện nghiệp: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không tham lam, không sân hận, không si mê, không nói lời ác, không nói gian dối, không nói thêu dệt và không nói đâm thọc, để mưu cầu lợi ích cho chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác. Hai vua bèn bàn tính, quản thiết phương tiện. Trong nước lân cận đó hầu hết dân chúng đều quen làm điều ác, vì thế hai vị vua nọ phải cùng nhau bàn bạc tìm nhiều phương cách để cứu giúp những người dân ấy. Một vua phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật đạo. Vị vua này muốn chóng được thành Phật để làm gì? Để độ hết những kẻ ấy, không sót một ai. Tôi nguyện sẽ khiến cho tất cả các chúng sanh làm điều ác đều được độ thoát, quyết chẳng bỏ sót một người nào. Một vua thì nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui, cho đến đắc quả Bồ Đề, chứng thành Phật đạo, thì tôi nguyện chưa thành Phật. Tôi nhất định phải độ xong tất cả các chúng sanh này thì mới thành Phật. Nếu còn một chúng sanh vẫn chưa thành Phật thì tôi vẫn chưa thể thành Phật được. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Vị vua phát nguyện sớm thành Phật ấy chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ, chưa chịu thành Phật đó, như nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì ông ta chưa chịu thành Phật. Đó chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Và đó cũng chính là thệ nguyện mà Địa Tạng Bồ Tát đã từng lập trong đời quá khứ. Kinh văn: Lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời tiền Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi: "Người muốn cầu điều chi?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu." Vị La Hán cảm thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế?" Quan Mục thưa rằng: "Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng của những con đó thì có đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân?" Vị La Hán xót thương, bèn lập phương tiện khuyên Quan Mục rằng: "Ngươi phải chí thành niềm đức thanh tịnh liên qua Bụt Như Lai và vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo." Lược giảng. Đức Phật kể tiếp: "Lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai này có thọ mạng lâu dài đến 40 kiếp. Và sau khi Ngài nhập Niết Bàn, trong thời Tường Pháp, có một vị A-La-Hán phước đức cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh dung trồng cội phước. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La-Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Sau khi thọ dần các thức ăn chay do Quan Mục cúng dường, vị La Hán bèn hỏi: "Ngươi muốn cầu điều chi?" "Ngươi đã cúng dường cho ta, thế ngươi có việc gì muốn cầu xin ở ta chăng? Ngươi muốn được những lợi lạc gì nào?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu. Vào ngày mẹ con qua đời, con có làm những việc phước thiện và hồi hướng công đức cho mẹ con, mong rằng mẹ con nhờ đó mà được cứu độ. Nay con chỉ muốn biết một điều, chẳng hay mẹ con hiện đang đầu thai vào chốn nào, cõi giới nào?" Vị La Hán xót thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Sau khi ngồi thiền nhập định quán xét, và trông thấy bà mẹ của Quan Mục bị đọa lạc vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở, vị La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế? Mẹ của ngươi khi còn sống đã làm những việc gì để đến nỗi bây giờ phải đọa địa ngục, chịu tội báo cực kỳ thống khổ như thế?" Quan Mục thưa rằng: "Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Khi còn sống, bà mẹ của Quan Mục rất thích ăn cá và ba ba, rùa nhỏ. Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Lớp thì đem chiên, lớp thì luộc nấu, bà ta chỉ biết ăn cho thỏa thích, không kiêng dè gì cả. Có món ăn ấy là bà quên hết mọi thứ trên đời, kể cả sanh mạng. Nếu tính đếm số sanh mạng của những con đó thì có đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân?" Quan Mục nói tiếp: "Tính ra thì thân mẫu con đã ăn cả trăm ngàn vạn ức sanh mạng của loài cá và ba ba. Thế nên tôn giả ơi, xin Ngài hãy rủ lòng từ bi, thương xót thân mẫu con, mà bảo cho con biết phải làm những gì để cứu giúp mẹ con." Vị La Hán xót thương, bèn lập phương tiện khuyên Quan Mục rằng: "Người phải chí thành niệm đức thanh tịnh liên qua Mục Như Lai." Bấy giờ sau khi nghe Quan Mục nói xong, vị La Hán động lòng từ bi, bèn dạy cho Quan Mục phương trước để cứu mẹ. Ngài dạy rằng: "Nếu người có thể đem lòng thành khẩn, thiết tha xưng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật này, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Như thế, chẳng những thân mẫu ngươi mà ngay cả chính bản thân ngươi cũng được sự lợi ích. Bất luận là người còn sống hay kẻ đã qua đời, tất cả đều được lợi lạc."